Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1872, kinh biến. Nhìn ra, hắc y nữ nhân vì thi triển ra cái này sát chiêu cường đại hao phí không ít tinh lực. Giờ phút này trên thân khí thế cũng suy yếu mấy phần. Nàng thở một ngụm, nhìn về phía Tần Dương bọn họ. Lạnh giọng nói ra, đi mau, những cái này yêu thú chẳng qua là tiểu bộ phân, càng lợi hại còn chưa có đi ra, ngàn vạn không thể ở đây nhiều lưu lại. Thẩm Tố Quân gật gật đầu, thần sắc mang theo mấy phần áy náy, nếu như không là vừa mới nàng kêu to lên tiếng, có lẽ cũng sẽ không đem nhiều như vậy yêu thú cho dẫn tới. Bất kể như thế nào, giờ phút này nhất định phải nhanh ly khai nơi này. Ba người vội vã hướng về lối ra đi đến. Nhưng mà liền tại bọn hắn rời lối ra chỉ có hơn 10 mét cự ly lúc. Bỗng nhiên, bành, một tiếng vang thật lớn. Một đầu lông bù xù cự đại tráng kiện chân hoành đứng ở nhỏ hẹp lối ra. Đem bọn hắn đường tất cả đều phong kín. Cùng lúc đó, một trận suy suy tiếng quái khiếu từ trên vách đá lan tràn mà đến. Chỉ thấy so với phía trước bao gần gấp đôi yêu thú bầy trùng. Lấy cực nhanh tốc độ bò tuôn ra mà đến. Che khuất bầu trời đồng dạng. Bao phủ tại ba người bốn phương tám hướng. Nồng đậm mùi hôi thối tựa như thi cốt hư thối đồng dạng. Ba người biến sắc, đứng ở địa điểm lối ra. Thẩm Tố Quân dọa đến hoa dung thất sắc, nhất là chứng kiến cái kia từng cái buồn nôn cự hình côn trùng. Tê cả da đầu, nhưng nàng hay vẫn là theo bản năng xuất ra trường kiếm bảo hộ tại Tần Dương trước người. Hắc y nữ nhân trong mắt hiển hiện trước đó chưa từng có ngưng trọng. Ánh mắt âm trầm, a, lúc này, tiếng trẻ sơ sinh khóc cũng vang lên. Giống như cũng bị cái này âm trầm bầu không khí bị dọa cho phát sợ. Tần Dương vỗ nhẹ nhẹ lấy hài nhi thân thể, đưa nàng bảo hộ tại trước ngực, nói thầm, lão bà ha, đừng khóc, lại khóc đem toàn bộ yêu thú đều dẫn tới. Cái kia thật là lành lạnh. Đương nhiên, Tần Dương biết không có khả năng lành lạnh. Hắn nhìn về phía hắc y nữ nhân, hỏi, tiền bối. Còn có cái gì đại chiêu đừng cất giấu, tranh thủ thời gian xuất ra. Hắc y nữ nhân chừng cái này, vướng víu một chút. Từ trong tay áo xuất ra một cái óng ánh trong suốt tiêu ngọc. Thản nhiên nói, đi theo ta đi, tuyệt đối đừng đi công kích bọn chúng. Không công kích, chờ chết sao? Nhìn qua những cái kia khí thế hung hăng yêu thú bầy trùng nhóm. Dù là Tần Dương nhìn quen đại tràng diện vẫn có chút kinh dị. Bất quá đã cái này nữ nhân nói. Cái kia liền nghe nàng một lần đi. Hắc y nữ nhân đem trên mặt hắc sa lấy xuống. Lộ ra một trương hơi có vẻ thương bạch tuyệt mỹ ngọc nhan. Khi thấy đối phương dung mạo về sau. Tần Dương ngực chấn động. Trước mắt cái này nữ nhân cùng vong yêu lại có lấy 6-7 điểm tương tự. Một dạng mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất cũng một dạng lãnh diễm cao quý, lệnh người tâm thần chập chờn. Khác biệt duy nhất là, nàng bờ môi muốn so vong yêu hơi mỏng một chút, khuôn mặt hơi rộng, mà trong mắt cũng không có vong yêu loại kia bình thản lạnh nhạt. Mang theo mấy phần kiệt ngạo bất tuần, có một phen đặc biệt phong tình, ngươi. Tần Dương còn muốn hỏi nàng cùng vong yêu quan hệ. Làm thế nào cũng nói không ra lời. Bất đắc dĩ coi như thôi. Hắc y nữ nhân đem tiêu ngọc đặt ở phấn nhuận trên môi. Nhẹ nhàng thổi lên. Một trận sâu thẳm mà có dị vực phong tình từ khúc chậm rãi chảy ra. Tựa như tia nước nhỏ. Lại mang theo một cỗ lực lượng thần bí. Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân chẳng qua là cảm thấy bài hát này rất quỷ dị. Cũng không có cảm giác khác, mà những cái kia vọt tới yêu thú bầy trùng nhóm lại bắt đầu hỗn loạn đứng lên. Dần dần, hành động cũng chậm chậm rất nhiều. Sau cùng, bọn chúng ngừng tại chỗ, chẳng qua là phát ra một chút trầm thấp thở dốc thanh âm. nhưng không có chi lúc trước cái loại này công kích khí thế. Hắc y nữ nhân một bên thổi từ khúc, một bên hướng về lối ra đi đến. Mỗi đi một bước, trên mặt nàng liền sẽ thương bạch một chút. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ cái trán chảy ra. Theo đường cong ôn nhu gương mặt tích tích lăn xuống mà xuống. Thấy rõ chuyện này đối với nàng tiêu hao cực trọng. Lối ra, cái kia căn lông bù xù cự hình bắp đùi cũng dịch chuyển khỏi một chút khe hẹp. Các loại đi ra hạp nói, tầm mắt trở nên mở mang về sau. Tần Dương mới phát hiện lại là một cái đại tinh tinh. Liền theo Hollywood trong phim ảnh Kim Cương một dạng, thoạt nhìn hung mãnh vô cùng, toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra bức người sát khí. Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân theo sau lưng, không dám náo ra quá đại động tác. Trong ngực Tiểu Nhược Suối cũng bị Tần Dương chăm chú che miệng lại dính. Mặc dù đang khóc lấy, nhưng phát ra âm thanh đồng thời không làm kinh động những cái kia giống như trầm mê ở nhạc khúc. Yêu thú bầy trùng nhóm, thẳng đến ba người ly khai cái này phiến hiểm trở sơn phong. Cùng những cái kia yêu thú bầy trùng thân ảnh triệt để ngăn cách, mới tạm thời thoát ly nguy cơ. Hắc y nữ nhân, phun ra một thanh tiên huyết. Thân thể mềm mại mềm ngã trên mặt đất, bị Tần Dương kịp thời đỡ lấy, đầy hương vào lòng, nhìn qua cùng vong yêu tương tự khuôn mặt. Tần Dương không tên có chút đau lòng, thật giống như chứng kiến vong yêu thụ thương đồng dạng, rất tự trách phía trước không thêm ra tay, giảm bớt một thoáng cái này nữ nhân áp lực. Người trước tiên ôm lấy hài tử, Tần Dương đem Tiểu Nhược Suối giao cho Thẩm Tố Quân, vịn lấy hắc y nữ nhân ngồi vào bên cạnh đại thụ bên dưới. Bắt lấy đối phương sáng bạch kiều nộn thủ đoạn, truyền đưa tới một chút tiên lực, trợ giúp đối phương khôi phục. Hắc y nữ nhân đôi mắt lấp lánh một thoáng, trương trương bờ môi, lại không có cự tuyệt, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Sau một lúc, sắc mặt nàng khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt, cũng khôi phục một chút tinh lực, từ Tần Dương trong ngực tránh ra, thần tình trên mặt rất bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Nàng xem mắt sau lưng một đường phong, chỉ vào phía trước nơi xa một cái bị mê vụ bao phủ song xoa miệng đường. Nói ra, chúng ta ở nơi này bên trong phân biệt đi. Bên trái đầu kia đường là thông hướng hạ giới đường. Các ngươi chiếu cố tốt chính mình, cẩn thận không nên bị tiên giới người chứng kiến, bằng không bọn hắn nhất định sẽ truy giết các ngươi. Cái kia tiền bối ngươi đây? Thẩm Tố Quân ánh mắt mang theo nồng đậm lo lắng. Ngươi một cá nhân trở về có thể hay không gặp nguy hiểm? Ta còn có cái khác sự tình, các ngươi không cần lo lắng. Hắc y nữ nhân nói ra, Tần Dương rất muốn hỏi cái này cái nữ nhân cùng vong yêu quan hệ. Nhưng thử nghiệm mấy lần, đều không có cách nào mở miệng, trong lòng cũng là phiền muộn lợi hại, cũng chỉ có thể trở về sau, hỏi một chút vong yêu. Ba, liền tại hai người nói chuyện ở giữa, một đạo tật phong trong nháy mắt lướt đến. Cẩn thận, Tần Dương phản ứng cực nhanh, đẩy ra vẫn ở tại suy yếu trạng thái hắc y nữ nhân. Phốp, bộ ngực hắn truyền đến đau đớn một hồi. Cúi đầu xem xét, cuối cùng là một căn thật dài cành liễu xuyên thấu thân thể của hắn. Tựa như sống đồng dạng, đang nhúc nhích. Tần sư huynh, Thẩm Tố Quân bi thiết một tiếng, nhào tới, mà hắc y nữ nhân cũng sửng sốt, nhìn qua xả thân cứu nàng Tần Dương. Óng ánh đôi mắt đẹp bên trong nhiều một ít đạo không rõ cảm xúc. Ba, lại là mấy căn thật dài cành liễu rút tới, mà bọn họ vừa rồi dựa vào nghỉ ngơi cây đại thụ kia. Chính đung đưa thân thể, nhiều hai đầu quỷ dị con mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiển nhiên đây là một cái thụ tinh, vừa rồi ba người đều không có phát giác. Bạch, cái kia hắc y nữ nhân tựa như tia chớp xông qua đến, đem Tần Dương trên thân cái kia cành liễu chém xuống, một thanh nắm chặt Thẩm Tố Quân y phục, hướng về nơi xa lao đi. muốn tránh ra những công kích này lực 10 phần cành liễu. A, đúng lúc này, Thẩm Tố Quân bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Lại là cánh tay nàng bị cành liễu hung hăng đánh một thoáng. Huyết nhục tràn ra, mà trong ngực hài nhi cũng rơi ra đi, bị một cái cành liễu một mực quấn lấy, kéo hướng rễ cây, toàn bộ đều phát sinh ở trong nháy mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.